Chuyện này chỉ có mình Thi Văn Tuyệt biết. Y âm thầm than thở vì Lý Liên Hoa khôn ít. Người này đúng là một kẻ lừa đảo. Đằng sau tấm mặt nạ lúc nào cũng mỉm cười kia, không biết đang che giấu bao nhiêu tâm tư dảo hoạt mà y không thể đoán được. Nhưng chính vì người này quá mức dảo hoạt, cảm giác ngày ngày phải chờ đợi tới lúc mình phát điên ấy, y thực sự không tưởng tượng nổi. Có điều, trong Lý Liên Hoa sống rất dễ chịu, vui vẻ. Điều này càng khiến y phục Lý Liên Hoa hơn. Người mang gì về thế? Vào lầu Cát Tường, Thi Văn Tuyệt đột nhiên phát hiện trong tay nải của Lý Liên Hoa có thứ gì đó còn sống. Đây là con gì? Chuột hả? Lý Liên Hoa thận trọng lôi từ trong tay nải ra một con anh vũ. Chim. Đây là chim anh vũ, còn là một con chim cái. Thi Văn Tuyệt trừng mắt nhìn hắn. Đây là tín vật đính ước tiểu thư nhà nào trao cho ngươi? Con chim này là của Vân Kiều nuôi. Lý Liên Hoa cười vui vẻ. Nó biết hót, người có muốn nghe không? Hót. Thi Văn Tuyệt hào hứng nhìn chú chim có bộ lông màu vàng tươi kia. Một chú chim anh vũ rất đáng yêu. Hót hai câu nghe xem nào. Lý Liên Hoa xoa xoa đầu con chim. Không lâu sau, nó bắt đầu hót. Ái chà, cha mẹ ơi! Đây là tiếng ma khóc quỷ kêu gì thế? Nhìn thì xinh xắn đáng yêu, mà sao lại phát ra thứ âm thanh đáng sợ như vậy, giống hệt như nữ yêu. Thi Văn Tuyệt nghe tiếng hát như quỷ bị các lưỡi khóc ấy phát ra từ cổ họng con vật xinh xắn kia. Khi con chim anh vũ bộ dạng ngượng nghịu phát ra những âm thanh đó, y đã lập tức giật mình nhảy dựng cả lên, xoa xoa ngực trấn an mình. Đây là thứ quỷ quái gì vậy? Lý Liên Hoa dịu dàng vuốt vuốt mỏ nó. Vì lưỡi của nó bị người ta cắt mất rồi. Ta đặt tên cho nó là nữ quỷ. Sau đó hắn đẩm bẩm nói. Phương đã bệnh chắc sẽ thích giọng của nó. Không được. Ngàn vạn lần không được để huynh ấy nhìn thấy thứ này. Thì Văn Tuyệt thất kinh. Nếu người tặng thứ này cho huynh ấy, ta đảm bảo tối nào huynh ấy cũng sẽ mang nó đi khắp nơi dọa người, dọa hết người ở Phương Thị, sẽ dọa đến Võ Đan, dọa xong người ở Nga Mi sẽ dọa đến Thiếu Lâm. Ngươi đừng giáng họa cho giang hồ. Vậy ta tặng nó cho ngươi. Hả, đừng, ta không muốn buổi tối gặp ác mộng. Rất đáng yêu, cũng rất dễ nuôi. Một cái bánh nướng một đồng là có thể đủ cho nó ăn cả 10 ngày, rẻ quá phải không? Lý Liên Hoa nghiêm túc đề nghị. Lý Liên Hoa, khốn kiếp, giờ ngươi điên rồi chắc, ta không lấy. Chương 8, Nhất Phẩm Trần. Trời đông tuyết trắng sương giăng, rừng cây tùng chót vót. Đây là lăng tẩm của hoàng đế Hy Thành tiền triều. Một đỉnh núi có bán kính 50 dặm được hoàng đế tu sửa thành bảo địa hình tròn, bên trên trồng những hàng tùng thẳng tắp, phía dưới xây một cung điện rất lớn, sử sách gọi đó là Hy Lăng, còn người dân địa phương gọi đó là Nhất Phẩm Trần. Hoàng đế tiền triều Hy Thành là một vị hoàng đế bình thường, thời gian tại vị chẳng có công lao gì nhưng cũng không phạm phải lỗi lớn nào. Băng hà đã mấy trăm năm nay, Hy Lăng luôn ở trong tình trạng cô quạnh chẳng ai thăm hỏi. Ngay thư sinh mặc khách cũng rất ít người nghĩ tới việc đến đây để tìm kiếm bi phương. Hoàng đế đương triều có bố trí khoảng 100 tinh lính đứng quanh Hy Lăng canh giữ linh cữu cho Hy Thành, rõ ràng chẳng có thành ý chút nào. Đám binh sĩ ở Hy Lăng đa phần nổi danh mượn rượu giải sầu gây chuyện, dù sao canh giữ một người chết tuyệt đối không có khả năng đội mồ sống dậy, thật vô cùng buồn chán. Trương Thanh Mao loạn choạng dẫm lên mặt đất đầy tuyết phủ từ Hy Lăng địa thượng cung đi ra, hai tay cầm bình rượu, mùa đông lạnh vô cùng, gã chơi quyền thua nên phải đi mua rượu. Tiện thể mua vài cân thịt bò về ăn cho ấm bụng. Mặc dù bên ngoài gió to tuyết lớn, nhưng nghĩ đến việc lát nữa có thể thoải mái ngồi uống rượu ăn thịt, gã vững lên tinh thần, đi đến trấn Bính Sơn cách Hy Lăng khoảng 20 dặm. Hôm nay là mùng 1 tháng chạp, tuyết rơi 4 ngày rồi, dày tới tận đầu gối. Gã đi một lúc thì bắt đầu lẩm bẩm chửi rủa, rồi đột nhiên vấp phải hòn đá ngã lăn ra đất. Vậy là bắt đầu chửi không ngớt đám đồng liêu trên Hy Lăng địa thường cung, cứ như gã bị đám đó hợp đực đá ra ngoài trời lạnh vậy. tới khi rủa xả trắng chê, gã bò dậy, đột nhiên nhìn thấy một cái chân lộ ra trong tuyết. Đó là một cái chân vừa giống củ cải, lại vừa có chút giống cành cây khô. Đặc điểm duy nhất khiến Trương Thanh Mao nhận ra, đấy là chân trên đó có ống quần và đi giày. Ống quần trên cái chân ấy là thứ quần được may bởi vải lụa màu đen khá tốt, lộ ra rất rõ trên hố tuyết mà Trương Thanh Mao vừa ngã xuống. Chiếc giày trên cái chân ấy bằng vải mềm đế mỏng, bên trên theo một hình người không có đầu, chỉ có tóc và cổ, thật vô cùng kỳ quái. Trương Thanh Mao trước khi biến thành hũ rượu thì cũng đã lăn lộn vài năm trên giang hồ, nhìn chiếc giày đó ngẩn ra một lúc, sau đó liền hét lớn một tiếng: "Sát thủ vô nhan!" Chủ nhân của cái chân nhìn như củ cải lộ ra trong tuyết kia có tên là Mộ Dung Vô Nhan, đứng thứ 12 trong bảng xếp hạng giang hồ dị nhân, không rõ tuổi tác, người hồ. Hắn từng làm một việc kinh thiên động địa, đó là thích sát phương trượng của Thiếu Lâm Tự nhưng không thành. Hắn an toàn rút lui khỏi Thiếu Lâm Tự, đồng thời chẳng ai nhìn rõ mặt thật của hắn. Phật bị Bạch Thạch, tọa lạc phía sau một vùng đầm lầy sau núi Thanh Xuyên. Đó là một nơi rất nhỏ, được đặt là Bách Xuyên, lấy ý từ câu "Hải nạp Bách Xuyên, hữu dung nại đại". Trong Bách Xuyên có khoảng 4-5 phòng, gạch xanh ngói đen, tuyết đầy cả tấc. Một người vận áo bào xanh, chắp tay sau lưng, đứng nhìn đình viện. Đối diện cửa sổ phòng hắn là sân vườn trống vắng, chỉ có một góc tường phủ đầy tuyết trắng. Rất nhiều những dấu chân chim nhỏ xíu còn lưu lại trên đó. Người vận áo bào xanh, mày rậm mắt sáng, thân hình cao lớn, đứng trước cửa sổ giống như đội trời đạp đất. Hắn là người đứng đầu Phật bị Bạch Thạch, họ Kỷ, tên Hán Phật. Nghe nói gần đây ở Nhất Phẩm Trần xảy ra chuyện lớn. Người đứng sau Kỷ Hán Phật nói: "Mộ Dung Vô Nhan và Ngô Quản đều chết ở đó. Đệ đã điều tra những ghi chép suốt bao năm qua ở Nhất Phẩm Trần rồi. Bắt đầu từ 30 năm trước, có tổng cộng 11 người mất tích ở đấy. 7 người trong số họ võ công không tệ. Nhưng Mộ Dung Vô Nhan là người có võ công cao nhất." Kỷ Hán Phật lạnh lùng nói: "Người này chẳng kém gì ta và đệ." Người đứng sau nói chuyện với Kỷ Hán Phật, mặc một chiếc áo bông khá to, mặt tròn môi dày, trọng lượng phải trên 200 cân. Thân hình lại không cao, tròn tròn, nhìn giống một con ngan béo. Đó chính là Bạch Nga, Bạch Giang Thuần. Lần này trong rừng tùng của Nhất Mộ Phần, ngoài thi thể của Mộ Dung Vô Nhan, còn có thi thể của Thiết Cốt Kim Cương Ngô Quản. Cả hai người đó, thân trên đều gầy như que củi, thân dưới phù to, toàn thân không có vết thương nào. "Ừ." Kỷ Hán Phật điềm đạm ừ một tiếng, Bị Khâu đã phái người đi điều tra chuyện này rồi. Chắc chẳng bao lâu nữa là có tin tức thôi. Bạch Giang Thuần cười hi hi. Sau khi môn chủ mất, tính ra phải tới gần 10 năm, tiểu tử Bị Khâu không bước chân ra khỏi cửa. Y mặc áo gấm rộng thùng thình, nhưng lại dùng quạt quạt lấy quạt để. Cho dù huynh có thể tự phế tay phải của mình, người cũng đã chết. Hai người tự giày vào bản thân phỏng có ích gì? Để nghĩ thông suốt rồi, hà tất còn lặng lẽ phái người đi tìm làm gì? Kỷ Hán Phật thản nhiên đáp. Bạch Giang Thuần im bặt chuyển đề tài. Bị Khâu chết cũng không chịu ra khỏi cửa. Đám thuộc hạ đệ tử của hắn đều đần độn chậm chạp. Vừa khéo lúc này, để có việc phải đi Vân Nam, huynh và lão tứ cũng có việc của mình. Chuyện ở Nhất Phẩm Trần lại là chuyện lớn, huynh định thế nào? Chuyện ở Nhất Phẩm Trần, Bị Khâu đã định nhờ Phương Thị. Trong mắt Kỷ Hán Phật thoáng hiện ra vài tia sáng rất khó phát hiện. Mặc dù hắn không chịu ra khỏi cửa, nhưng làm việc vẫn rất đáng tin đâu ra đấy. Đôi mắt ti hí bị thịt với da đồng lại một chỗ của Bạch Giang Thuần lóe lên. "Giao cho Phương Đa Bệnh." Kỷ Hán Phật gật đầu. "Mục đích?" Đôi mắt nhỏ xíu của Bạch Giang Thuần vừa tinh vừa sáng. Kỷ Hán Phật trầm ngâm một lát mới chậm rãi đáp. "Lý Liên Hoa." Bạch Giang Thuần đập quạt xuống bàn bộp một tiếng. "Lý Liên Hoa tuổi tác không rõ ràng, xuất thân lại mập mờ, diện mạo khó đoán. Sau năm trước xuất hiện trên giang hồ, được xưng tụng là đệ nhất thần y. Có một tòa lầu Liên Hoa Vân Cát Tường, chế tác tinh xảo, có thể dùng bò ngựa kéo đi di động khắp nơi, y thuật như thần, từng hồi sinh cho Thi Văn Tuyệt và Hạ Lan Thiết. gần đây kết hợp với bộ hòa dị thanh thiên phá vụ án cửa sổ xanh có quỷ giết người. Không biết người này đóng vai trò gì trong vụ án đó. Bạch Nga, Bạch Giang Thuần phụ trách nhân sự và những việc lặt vặt khác trong Phật Bị Bạch Thạch. Người trong giang hồ chỉ cần có tên thì đa phần y đều có thể gọi tên. Nếu là người nổi tiếng, y biết rõ như châu báu trong chính nhà của mình. Kỷ Hán Phật đáp: người này và môn chủ không có liên quan gì tới nhau, chỉ có điều Lý Liên Hoa. Hắn ngập ngừng trầm giọng nói tiếp: đệ còn nhớ không, năm xưa khi ta và đệ tấn công vùng trọng điểm của Kim Loan Minh, trước tẩm cung của địch Phi Thanh có một Phật đường. Bạch Giang Thuần gật đầu: đệ còn nhớ khi chúng ta xông vào trong Phật đường ấy, hương vẫn cháy nhưng địch Phi Thanh đã biến mất. Hoa khắc trên Phật đường đều là do thuộc hạ Kim Tượng đại sư của địch Phi Thanh khắc. Kim Tượng đến từ Thiên Trúc, tinh thông Phật pháp và điêu khắc. Những nét chạm trổ trong Phật đường khiến Bị Khâu khâm phục vô cùng. Kỷ Hán Phật nói: hoa văn trong lầu Liên Hoa và hoa văn trong Phật đường đó rất giống nhau, cùng từ một lò mà ra. Huynh và Bị Khâu nghi ngờ Lý Liên Hoa chính là đệ tử của Kim Loan Minh. Bạch Giang Thuần suy nghĩ kỹ lưỡng: người này cũng đáng để chúng ta thử một lần. Nếu lầu Liên Hoa đúng là Phật của Kim Loan Minh, vậy thì chắc chắn Lý Liên Hoa có liên quan tới địch Phi Thanh. Kỷ Hán Phật điềm đạm nói: hắn cùng môn chủ đột nhiên mất tích. Nếu hắn chưa chết, môn chủ có lẽ cũng chưa chết. Bạch Giang Thuần không đáp. Rất lâu sau, y thở hắt ra hai luồng hơi từ lỗ mũi to béo của mình. Bị Khâu sai ai tới Hy Lăng? Cát Phan. Cát Phan là đệ tử giỏi nhất của Bị Khâu. Thậm chí khả năng tính toán của y có thể được coi là đệ nhất trong Bách Xuyên. Năm nay 25 tuổi, vào Phật Bị Bạch Thạch vừa tròn 10 năm. Sau khi Lý Tương Di mất tích không lâu, y được Bị Khâu thu nạp làm đệ tử. Điều khiến y hối hận đuối tiếc nhất, đó chính là chưa được tận mắt nhìn thấy Lý Tương Di. Môn chủ của Tứ Cố Môn Lý Tương Di, anh Tuấn, nghiêm khắc nổi tiếng. Một chiều Tương Di thái kiếm phang danh giang hồ, tính tình lạnh lùng kiêu ngạo xa cách, trí tuệ vô song. Năm 17 tuổi, y thành lập Tứ Cố Môn. 18 tuổi phang danh thiên hạ, người tài trong Tứ Cố Môn nhiều vô kể, có thể khiến những kẻ như Kỷ Hán Phật, Bạch Giang Thuần cúi đầu nghe lệnh, kính trọng y như thần thánh. Rốt cuộc y là nhân vật tầm cỡ thế nào, chỉ cần dựa vào những điều đó cũng đoán được vài phần. Các fan thường cảm khái mình sinh sau đẻ muộn, không được tận mắt chứng kiến phong thái của Lý Tư Di. Lần này tới Nhất Phẩm Trần, vì việc hợp tác với Phương Thị, Cát Phan có chút hứng thú với nhiệm vụ ấy. 10 năm nay, y rất ít khi cảm thấy xúc động vì nhiệm vụ, nhưng lần này phải đi thăm dò xem, rốt cuộc Lý Liên Hoa có phải là người của Kim Loan Minh hay không, y thật sự rất hứng thú. Y thúc ngựa chạy nhanh. Tới chiều là đã đến địa điểm mà Phương Đa Bệnh nhắc tới trong thư, khách điếm Hiểu Nguyệt. Tuấn Mã nhanh tựa sao băng, lao như nước trên đường núi. Lúc rẽ, đột nhiên có chút nước xối xuống đống tuyết bên vệ đường. Các fan cảm giác vấp phải thứ gì đó, Tuấn Mã loạn choạng rồi tiếp tục lao về phía trước. Phương Đa Bệnh phiền não ngồi trong khách điếm, nhìn Lý Liên Hoa đi đi lại lại. Người này bế con trai của bà chủ khách điếm Hiểu Nguyệt đi đi lại lại trong phòng đã lâu lắm rồi, mà hễ hắn dừng bước là thằng bé đó sẽ khóc rú lên như sói tru. Đây là con trai của ngươi? Không phải. Lý Liên Hoa bế thằng bé, nhìn không được đáng yêu cho lắm, khẽ vỗ vỗ đầu nó. Không phải con ngươi, thì sao ngươi phải dỗ dành nó? Phương Đa Bệnh rõ ràng là bị Lý Liên Hoa chọc cho tức điên lên rồi. Ta ngồi đây đã một canh giờ rồi, bốn công tử ta bỏ công bỏ việc, từ ngàn dặm xa xôi chạy tới xó xỉnh này tìm ngươi. Vậy mà ngươi lại bỏ mặt ta mà bồng bế dỗ dành con trai của người khác hơn một canh giờ. Thúy Hoa ra ngoài rồi. Lý Liên Hoa chỉ ra cửa. Nàng đi mua tương, chẳng ai trông thằng bé. Trên thế gian này còn có rất nhiều con của các quả phụ chẳng có ai chăm sóc trông nom. Chi bằng người hãy cưới từng người về nhà đi. Phương Đa Bệnh trừng mắt, tức tối, nắm tay đấm mạnh xuống bàn. Ta cho ngươi hay, Phật Bị Bạch Thạch nhờ bốn công tử ta làm một việc, mà việc này lại liên quan đến thiết cốt kim cương Ngô Quảng và sát thủ Vô Nhan Mộ Dung Vô Nhan. Nếu người không cùng bổn công tử đi điều tra hung thủ, bổn công tử lập tức sẽ giết ngươi.